đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 3, đích tỷ ác độc khởi sát tâm. Góc truyện audio.com. Cùng thời gian, Tứ Vương phủ cũng là đồng dạng nhiều tân khách nhắc tới mới nhớ hôm nay Tứ Vương gia cùng phủ Đậu Thượng thư cùng một ngày cưới nữ nhi của phủ tướng quân vào cửa. Chuyện này ở kinh thành tuyệt đối là việc trọng đại hàng đầu, người có cấp bậc đều đến Tứ Vương phủ, Đậu Thượng thư kia tự nhiên chỉ có thể tùy lễ xong việc. Mà so với việc phủ Đậu Thượng thư không khí trầm lặng, Tứ Vương phủ lại là tràn ngập vui mừng. Tứ Vương gia anh tuấn tiêu sái, nhưng nhìn tới vị hôn thê mọi người liền một bộ dạng chán ghét hung ác hận không thể một cước đá ra. Lúc này Tứ Vương gia tươi cười đầy mặt, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Mà tân nương sau khi bái hoàn đường liền ngoan ngoãn chờ ở tân phòng, toàn thân đều là ức chế không được hưng phấn ý. Bà vú, Phượng Nhi rất lo lắng a. Trên đầu phủ chiếc khăn hỉ thật dày nhưng lại che không được sự vui mừng, Đông Phương Ngữ Phượng mặt mày mỉm cười, hai mắt hàm kiều, tuy rằng là gả cho chính nam nhân mình thích nhưng nữ nhân này cũng luôn mang theo vài phần bất an. Tiểu thư, ngươi rốt cục ngươi cũng đạt được mong muốn, có cái gì cần phải lo lắng đây? Cũng may mắn tiểu thư thông minh, bằng không, bà vú than một tiếng, nhắc tới việc này, Đông Phương Ngữ Phượng thanh âm lạnh lùng nói. Cái tiện nhân kia chính là gieo gió gặt bão. Cũng không xem bản thân là cái gì, cũng dám vọng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nàng là người ngu si, có thể gả cho cái tên Đoàn Mệnh Đậu chí trung đều là đã cất nhắc nàng bà vú, cái tiện nhân kia, nói chính xác thì khi nào liền thủ tiết đây. Tiểu thư, lời này cũng không thể nói lung tung. Bà vú tỉnh táo nhìn bốn phía liếc mắt một cái, hỉ phòng đều là người của các nàng, cũng không cần sợ, bất quá tiểu thư ở trước mặt Tứ Vương gia luôn luôn phải là một bộ dáng ôn nhu lương thiện, nên biết rằng nàng nói muội muội của chính mình như vậy, Vương gia biết sẽ nghĩ sao đây. Tuy rằng Tứ Vương gia cũng thật chán ghét cái ngốc tử kia, nhưng Tứ Vương gia thích tiểu thư, không chỉ là tiểu thư mỹ mạo tài tình, còn là vì tiểu thư tính tình thiện lương dịu dàng. Bà vú, Phượng Nhi biết một hồi ngươi nhớ cùng quản gia của Vương phủ nói chuyện, nói là Đông Phương Ngữ Phượng tiến đến bên người bà vú nói nhỏ vài câu, bà vú nghe xong liên tục gật đầu, mà lúc này, bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên thanh âm thỉnh an vương gia của hạ nhân, Đông Phương Ngữ Phượng vội vàng ngồi thẳng thân mình, bàn tay nhỏ bé cầm chặt chiếc khăn tay, thoạt nhìn như vô cùng khẩn trương. Phượng Nhi, Hồ Diên Chân chạy bộ tiến vào, theo lý thuyết hắn nên ở bên ngoài cùng tân khách một chút nữa mới có thể trở về, bất quá nghĩ đến mỹ nhân mà chính mình tâm tâm niệm niệm, hắn liền trộm trở về bồi mỹ nhân xinh đẹp. Phượng Nhi, giờ phút này Đông Phương Ngữ Phượng tự nhiên là không thể lên tiếng, bà vú bên người vội hỏi. Vương gia, ngài còn chưa có vén khăn hỉ đâu. Hồ Diên Chân ha ha cười. Xem, bổn vương nôn nóng quá nên đều đã quên mất việc này. Tiếp nhận kim ngọc như ý bà vú đưa qua, cẩn thận vén khăn hỉ lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Đều nói nữ nhân thành thân là thời điểm đẹp nhất, mà Đông Phương Ngữ Phượng vốn có hào danh kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lúc này lại tỉ mỉ trang điểm một phen, tự nhiên liền đẹp kinh người. Chính là, mỹ nhân so với hoa kiều, khóe mắt lại có vài giọt nước mắt rơi. Góc truyện audio.com, xuống thoáng như hoa lê đẫm mưa, càng xem càng là phá lệ động lòng người, làm cho Hồ Diên Chân xem hận không thể một phen ôm vào lòng, áp đến dưới thân, hung hăng thương tiếc một phen. Phượng Nhi, hôm nay là ngày ngươi đại hỷ, vì sao không vui? Hồ Diên Chân ôm Đông Phương Ngữ Phượng vào lòng, bàn tay to thon dài lau đi giọt lệ trên mặt mỹ nhân, ôn nhu hỏi. Cách chương.